xấu làm sao quản được những thứ này, hơn nữa lấy thân phận của hắn là không có tư cách chỉ trích thành viên dòng chính. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm chính là đem Long Khôn trước mặt làm ra ống thở, đánh một trận trước rồi nói sau. Các thần thuộc đoàn khác một đám vương cấp cường giả cũng không vội vàng ra tay, mà là đem tất cả lực chú ý tập trung vào trước mặt Long Khôn trong quá trình cá sấu đánh nhau, để quan sát tất cả đặc điểm chiến đấu của Long Khôn. Tử Dương liếc mắt một cái liền nhìn thấu mục đích của bọn họ, dưới chân chấn động mạnh, một luồng gió cát nhanh chóng hàng lâm, cùng lúc đó trước mặt lục đại thần thuộc đoàn vương giả, nhanh chóng sinh ra vô số cự thạch che lấp để che đậy tầm nhìn của bọn họ. Lão đại, khẩn cấp như vậy muốn ra tay sao? Tử Dương cũng cười lắc đầu. Bọn họ nhiều người như vậy, cho dù cùng nhau lên chúng ta cũng không sợ chút nào, nhưng làm cho người ta kiêng kỵ nhất chính là năng lực linh hồn cộng hưởng của bọn họ. Nếu trong những người này có được quân sư thập phần thông minh, đem tất cả tin tức chiến đấu quan sát được chia sẻ cho tất cả thành viên ác linh khác, vậy chúng ta sẽ lập tức lâm vào tình cảnh tuyệt đối bị động. Không thể không nói, Tử Dương lần này chuẩn bị, quả thật làm rối loạn tiết tấu của đối phương, ngay trong sáu cường giả vương cấp của thần thuộc đoàn này, hồ ly kia chính là nhân vật quân sư chiến trường mà Tử Dương nói, cũng là tồn tại có lực quan sát và trí nhớ đứng đầu trong những ác linh này. Đáng chết, người có thể khống chế đại địa pháp tắc kia thật sự là làm cho người ta đau đầu đấy, hiện tại tất cả quan sát tầm nhìn của ta đều bị hắn ngăn cản, xem ra hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hầu tử thoạt nhìn rõ ràng là lão đại tuyệt đối trong mạng lưới thần thuộc này, mà tiểu hồ ly bên cạnh cũng là mệnh lệnh duy mệnh đối với con khỉ này. Không nóng này, nếu đối phương đã phát hiện mục đích của chúng ta, vậy chúng ta liền đi ngược lại, trực tiếp tiến hành chiến thuật biển người quy mô lớn, hắn không cho chúng ta cơ hội quan sát, chúng ta liền dùng phương thức hy sinh số lượng cá nhân, từng chút thu thập số liệu chiến đấu của bọn họ, ta cũng không tin tính. Mạng của vạn ác linh này còn không đổi được một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh. Không thể không thừa nhận con khỉ này đích thật là một kẻ ngoan độc, sau khi hắn lập kế hoạch hành động như vậy, ra lệnh một tiếng, sau lưng có hàng ngàn ác linh đồng thời phát động tiến công, tiết tấu tiến công như thủy triều phụ áp mà đến, tiếng hô sát phóng lên cao, quả thực là cho bốn người trong đoàn Tử Dương một kinh. Hì! Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tử Dương cười khẽ, trực tiếp cho Linh Giao cùng Dư Lăng Vân mỗi người đánh ra một đạo hồn niệm hoàn toàn bất đồng. Tự nhiên là đối với yêu cầu bố trí chiến thuật bất đồng của hai người này. Ha ha, xem ra lão đại ngươi trước khi hành động đã có tính toán, các loại tình huống có thể phát sinh ngươi đều đã nghĩ ra sách lược chiến đấu tương ứng, ta thật sự là bội phục ngươi. Ít nịnh nọt nhanh chóng hành động, nhớ kỹ lời dặn dò của ta đối với các ngươi, mặc kệ đến lúc nào, an toàn của bản thân các ngươi vĩnh viễn đều là đệ nhất, nếu thật sự gặp phải cường giả đứng đầu mình không cách nào chống lại, nhanh chóng lui lại, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hiểu rồi. Linh Giao nói xong, người đầu tiên phóng lên cao, thiên kiếm đồ đằng sau lưng không hề giữ lại phóng thích ra, thiên kiếm ba động khủng bố cơ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh mây, áp chế cả chiến trường. Vạn kiếm quần lâm. Linh Giao gầm lên giận dữ một tiếng, vô số kiếm quang băng lam sắc đồng thời nhanh chóng phóng thích trong bản thể thiên kiếm đồ đằng khổng lồ, ở giữa có hơn vạn đạo kiếm thể băng lam sắc mang theo hiệu quả phong ấn cường đại không ngừng thông vào khu vực chiến trường, vô số ác linh cá thể cứ như vậy dưới tình huống không hề chuẩn bị bị hoàn toàn phong ấn. Cùng lúc đó, Tử Dương đại địa pháp tắc lần thứ hai phát huy tác dụng, bởi vì nó có thể tùy ý thay đổi hình thái địa mạch chung quanh. Khi một chiêu này của Linh Giao là vạn kiếm quân lâm phát huy ra hiệu quả tốt nhất, Tử Dương trước tiên thi triển đại địa pháp tắc, tiến thêm một bước thay đổi hình thái mặt đất trong chiến trường, đem những cá thể đã bị đóng băng tập trung ở khu vực phong bế cố định. Long Khôn, quy củ cũ, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tử Dương vừa dứt lời, chủ động xông về phía vị trí của Long Khôn, tế xuất tu la thần kiếm của mình, một cái đối mặt liền đem đầu của cá sấu vương trước mặt chém xuống. Ngạc Vương. Cường giả vương cấp của năm đại thần thuộc đoàn phía sau chấn động, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, được phòng ngự cường đại của Hải Cát Vương như thế nào, lại có thể bị Tử Dương trước mặt này một kiếm miểu sát, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng một chút cũng không có, chênh lệch thực lực như vậy quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, đáng sợ hơn chính là trong bọn họ ngoại trừ hồ ly cùng con thỏ nhỏ đang nhảy nhót kia ra, căn bản không có bất luận kẻ nào khác nhìn thấy quá trình xuất kiếm của Tử Dương. Tốc độ kiếm pháp đều đạt tới trình độ như vậy, thật sự là quá khó tin, tên này thật sự vẫn là một nhân tộc sao, nhân tộc được coi là hạ giới sinh linh, làm sao có thể có được tạo hóa cùng thiên phú nghịch thiên như vậy. Hồ ly nhịn không được mở miệng cảm thán một đợt, đồng thời cũng không làm ra càng nhiều do dự, trước tiên lâm vào trạng thái minh tưởng tinh thần lực tập trung cao độ. Cùng lúc đó, vị trí mi tâm trên đỉnh đầu nàng, lại trống rỗng có thêm một con mắt khác. Con người thứ ba mở ra trong nháy mắt, hồ ly bản thể phóng thích ra linh hồn quang cực kỳ rực rỡ, nhanh chóng đem vị trí chiến trường của đám người Từ Dương hoàn toàn bao phủ. Tinh thần lực cường đại lần lượt khuếch tán ra chung quanh, lại dùng phương thức như vậy thu thập thông tin hình chiếu lưu lại sau mỗi một động tác của bốn người Từ Dương, đây chính là giá trị hạch tâm duy nhất của nàng trong chiến trường này cũng không thể thay thế. Phải biết rằng, Từ Cuồng tên kia lúc trước sáng tạo ác linh hạp cốc này, vốn ước định ban đầu chính là có thể đem chuyện bồi dưỡng cường giả này mẫu mức tiến hành tiếp tục, để bồi dưỡng cho mình nhanh vút đủ để đối kháng với tam đại chủ thần truyền thừa. Và trong quá trình này, dữ liệu chắc chắn là cốt lõi có thể giúp hắn ta xây dựng một hệ thống sản xuất sao chép hoàn chỉnh hiệu quả nhất. Bởi vậy phụ bối của hồ ly này chính là nhóm ác linh hình trí tuệ đầu tiên Từ Cuồng làm ra lúc trước. Một khi chiến tranh bắt đầu, tất cả các cá thể ác linh của hồ ly nhất tộc, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ không phải là tham chiến, mà là dùng thời gian ngắn nhất ghi lại tất cả tin tức chiến đấu đến từ địch nhân, hơn nữa đem phần tin tức này nhanh nhất chỉnh lý thành một phần hệ thống tác chiến hoàn chỉnh, lại chia sẻ cho Từ Cuồng, cùng với tất cả các thành viên cấp trưởng lão dưới trí tôn, nếu cuối cùng ngay cả những trưởng lão này cũng không thể giải quyết, như vậy Từ Cuồng sẽ tự mình ra tay. Sau khi Long Khôn thoát thân, trước tiên đi tới chiến trường địa phương của Linh Giao, điên cuồng phóng thích ra hỏa diễm lực vô cùng cường đại của mình, phối hợp với lực phong ấn băng sảng của Linh Giao, đánh ra hiệu quả gần như hoàn mỹ của băng hòa lưỡng trọng thiên, từng mảng lớn cá thể ác linh bị phong ấn, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng một bên cũng không có, ngay tại dưới thực lực vô cùng cường đại của hai người này nghiền ép tan thành cho bụi. Mà sư Lăng Vân Phương, tuy rằng không có diện tích lớn thủ đoạn sát thương dùng để phá hủy địch nhân, nhưng lại cung cấp cho ba người Từ Dương hậu phương vững chắc nhất cùng với năng lượng tiếp tế, các loại thuộc tính tăng phúc hiệu quả liền hoàn mỹ thể hiện ra giá trị chiến trường không thể thay thế của nó. Ồ, xem ra tiểu cô nương đánh đàn kia rất không tầm thường, địa vị của nàng đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa trọng đại, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem toàn bộ tin tức chiến đấu hoàn chỉnh nhất của nàng ghi lại, hơn nữa tìm cơ hội bắt được nàng, đưa đến trước mặt Từ Quân đại nhân, vậy chúng ta nhất định là một công lớn. Hắc hắc, nhiệm vụ này giao cho ta đi. Trong năm đại cường giả vương cấp của thần thuộc đoàn, con thỏ nhỏ kia vốn là người không có cảm giác tồn tại nhất, diện mạo cũng là người đáng yêu nhất. Căn bản nhìn không ra nàng có tư cách gì có thể được liệt vào một trong những cường giả thần thuộc đoàn vương cấp. Bất quá khi trong tay nàng nắm chặt con búp bê hình con thỏ nhỏ này, nhảy nhót chạy tới trước mặt mọi người, tốc độ thân pháp giống như quỷ mị lần đầu tiên biểu hiện ra thực lực của nàng. Ha ha, đối thủ bị tiểu thỏ nhìn chằm chằm, đến nay chưa từng có một người nào có thể sống sót tránh thoát linh hồn trói buộc của nàng, lần này thú vị, chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tức tốt của nàng. Hầu tử lộ ra nụ cười âm lãnh, hiển nhiên tiểu thỏ vương này hẳn là một loại vũ khí bí mật trong tay bọn họ cực kỳ sát thương. Tình thế trong chiến trường rất nhanh đã bị bốn người Từ Dương đoàn đội vững vàng nắm trong tay, bốn người phối hợp thiên y vô phùng, từng mảng lớn ác linh lưu lạc trong tay bọn họ, nhưng mà ngay khi tất cả đều hướng tới tiết tấu hoàn mỹ tiến lên, Sư Lăng Vân đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình, đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức thập phần nguy hiểm, mãnh liệt quay đầu lại, Sư Lăng Vân phát hiện con thỏ nhỏ bá đạo kia đã không biết nhìn chằm chằm mình bao lâu rồi. Người tên này rốt cuộc xuất hiện sau lưng ta từ khi nào? Tiểu thỏ vẻ mặt vô hại của người súc vật làm càn kêu gào. Ngươi tinh thần lực vô cùng cường đại, nhưng ngươi sở dĩ không phát hiện ra sự tồn tại của ta, là bởi vì ta đã đem khí tức ngươi hoàn thành phục chế, nếu không tin ngươi đến xem một chút. Tiểu thỏ nói xong, đột nhiên giơ đồ chơi sang trọng trong tay lên, đối diện với Sư Lăng Vân, trong nháy mắt kế tiếp, đôi mắt của con thỏ nhỏ lông xù này trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, nhìn thẳng vào ánh mắt Sư Lăng Vân ánh sáng huyết sắc, cơ hồ thoáng cái bắn ra, nhanh chóng xâm lấn thế giới linh hồn của Sư Lăng Vân. Ách a, tiếng kêu thống khổ từ trong miệng Sư Lăng Vân phát ra, tiểu thỏ tự minh đắc ý cười ha ha, nhảy nhót hướng trước mặt Sư Lăng Vân nhanh chóng tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh băng tinh quyền trượng trong tay Sư Lăng Vân. Nhưng mà tiểu thỏ này nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay khi mình vừa mới định ra tay cướp đoạt băng tinh quyền trượng, Sư Lăng Vân vốn đã nhắm hai mắt sắp chết đột nhiên mở hai mắt, tinh thần lực cường đại trong nháy mắt bộc phát, phối hợp với thần khí pháp khí như băng tinh quyền trượng trong tay, trước tiên liền đem tiểu thỏ này gắt gao giam cầm tại chỗ, dưới chân nàng lóe ra lục mang tinh màu vàng đặc biệt bắt mắt. Người không bị thương, Sư Lăng Vân lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ dùng thủ đoạn như vậy, ta chẳng qua là lấy đạo kia còn thi triển thân mà thôi. Lão đại Từ Dương ta từng nói qua, dùng biện pháp đối đãi với địch nhân của mình mới là cách tốt nhất để giải quyết chiến đấu. Lão đại, thu hoạch một con thỏ lớn, ngươi xem chúng ta nên làm gì? Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang bay trở lại trước mặt con thỏ lớn này, một tay nắm lấy nàng trong tay, sắc mặt vô cùng lạnh như băng nhìn nàng. Ngươi nghĩ rằng ta không biết vai trò của ngươi. Ngay từ giây phút đầu ngươi xuất hiện, ta đã sớm theo dõi ngươi, khi ngươi bắt đầu thu thập số liệu, ta cố ý sử dụng đại địa pháp tắc đem ngươi cùng cái kia hồ ly kia tầm nhìn hoàn toàn phong bế, chính là để tránh cho ngươi hai người tích lũy số liệu, hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì chống. Lại chúng ta, tiểu thỏ từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, lập tức bắt đầu đối với Tử Dương các loại bán manh phát triển, tính toán dùng loại phương thức nguyên thủy nhất này để cho Tử Dương động tâm nghiêng ảnh. Nhưng mà nàng thật sự đánh giá thấp trạng thái nội tâm vô cùng kiên định của Tử Dương lúc này. Con người ta có một đặc điểm, khi ta hạ quyết tâm diệt trừ một người nào đó, hoặc là thế lực, mặc kệ ta gặp phải đối thủ như thế nào, bọn họ đều không có bất kỳ khả năng cầu khẩn ta tha thứ. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Dương bộc phát ra một cỗ lực lượng thập phần cường đại, trong nháy mắt chấn nát linh hồn bổn nguyên của con thỏ lớn này, để cho hắn cứ như vậy ở trước mặt bốn thần thuộc đoàn vương cấp cường giả khác đi về phía ngã xuống. Ngươi là tên khốn kiếp, thật sự là muốn chết. Thỏ và hồ ly cùng với con cóc bên cạnh bọn họ hoàn toàn nổi giận, tam đại vương cấp cường giả đồng thời từ trên trời mà lên, hướng vị trí Tử Dương công sát mà lên. Ha ha ha, các người rốt cục phẫn nộ, vậy cùng đi đi, Tử Dương ta sợ gì. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Dương chân đạp trên mặt đất bay lên trời, sau lưng có một vầng trăng sáng quen thuộc lại một lần nữa hàng lâm. Dưới trạng thái gia trì của Nguyệt Ảnh Tu La, Tử Dương giống như một kiếm của cái thế sát thần ở chiến trường bổ ra, kiếm khí phong mang vô cùng cường đại kia vô cùng hướng về phía trước, tất cả địch nhân ven đường gặp phải đều bị chém giết thành hư vô trong nháy mắt. Từng mảng lớn ác linh hoàn toàn ngã xuống dưới lực lượng của Tử Dương, trong ba đại thần thuộc đoàn vương cấp cường giả, một con cóc lớn trước tiên hoàn thành biến thân thể khổng lồ ngăn cản trước mặt tất cả ác linh, tính toán cứng rắn chống đỡ công kích của Tử Dương. Ha ha, người ngu xuẩn như ngươi trước đó đã bị ta hoàn toàn chém giết. Xem ra ngươi đã khẩn cấp muốn bước theo vết xe đổ của hắn rồi, cóc tựa hồ đối với lời nói của Tử Dương khinh thường. Thân thể của ta ngay cả tử quân cũng không thể thương tổn đến, chỉ bằng ngươi, cũng xứng với ở trước mặt ta kêu gào như thế. Tử Dương cười lạnh. Loại tồn tại này của các ngươi, cũng xứng đáng so sánh với ta, hy vọng ngươi tiếp theo có thể duy trì bộ dáng cuồng vọng như bây giờ. Trong nháy mắt tiếp theo, thủ đoạn quen thuộc của Tử Dương lại lần nữa hàng lâm. Tu La Chi kiếm thần khí trong tay bay lên trời, càn khôn thần thông trong tay áo cũng đang phối hợp một kiếm này, phóng thích ra tiết tấu tiến công vô cùng cường đại. Trong nháy mắt này, trong vị diện hư không đã phong tỏa cường độ kiếm khí gấp đôi. Một chiêu này chính là áo nghĩa tiến công đơn thể cường đại nhất của Tử Dương hiện giờ, trong nháy mắt khi hai đạo kiếm quang đồng thời hàng lâm, con cóc này rốt cục ý thức được tên Tử Dương trước mặt này đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, đó đã căn bản không phải là bất kỳ cường giả nào dưới tam đại chủ thần có. Thể chống lại, cho dù là tử quân cường đại nhất trong lòng hắn, chỉ sợ ở trước mặt Tử Dương cũng tìm không thấy bất kỳ tiện nghi gì. Ngã xuống đi, người ác linh này. Kiếm khí lãng đảo vô cùng khủng bố vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, kiếm quang cường độ gấp đôi chồng lên nhau, một cái đối mặt, liền đem cường giả cóc vương cấp khổng lồ này đánh thành nát bấy, ngay cả sau lưng con cóc này, theo sát phía sau vô số ác linh cá thể cũng đều ở dưới kiếm thế cuồng đảo thôn phệ không. Gì sánh kịp này hoàn toàn tiêu tán, trận chiến đấu này kéo dài đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ là không đến 2 canh giờ thời gian, hố sâu luyện ngục lớn như vậy đã biến thành mộ phần chất đầy thi thể ác linh, phóng mắt nhìn một cái, đã có hơn 10 vạn cá thể ác linh ngã xuống thủ hạ của 4 người Tử Dương. Mau ra tay đi, các tiểu tử kia sợ là đã không chịu nổi rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi chúng ta tự mình xuất mã, tên gia hỏa tên Tử Dương kia đã đem tất cả sinh linh nhất mạch ác linh học cấp chúng ta giết sạch. Rốt cục Ngũ đại trưởng lão bay lên trời, đạp một cỗ tinh thần lực tiết tấu thập phần đặc thù giáng lâm ở trong hư không chiến trường, dùng tư thái lãnh ngạo nhìn xuống 4 người Tử Dương. Mấy người các ngươi còn kiến hôi, dùng phương thức như vậy khi dễ con chó chúng ta, có phải là quá nghiện hay không? Thực lực của bọn họ cùng 4 người các ngươi cách nhau rất xa, đổ lục phạm vi lớn như vậy thật sự không có ý nghĩa gì, chỉ có thể vì đạo tâm của các ngươi tăng thêm càng nhiều ma chướng, Tử Dương cười ha ha. So sánh với cái này, tử cuồng mà các ngươi tin tưởng, chuyện hắn làm là báo xa cỡ nào. Nói thật cho mấy lão gia hỏa các ngươi biết, mục đích duy nhất của chúng ta chính là dẫn ra con rùa rụt đầu của tử cuồng kia, nếu như các ngươi không muốn tiếp tục chôn vùi tính mạng vô nghĩa như vậy, vậy thì mau đem trưởng khống giả sau lưng các ngươi giao ra đi, muốn hắn cùng chúng ta đến một hồi đường đường chính chính. Đỉnh phong quyết đấu, đến chấm dứt hết thảy phân tranh nơi này. Lão đại nói rất đúng, không thấy tử cuồng, chúng ta ai cũng sẽ không rời đi. Lão già đầu lĩnh râu tóc bạc cười lạnh một tiếng. muốn gặp Tử Quân cũng không phải không có cơ hội, trước tiên chiến thắng Nam lão gia hỏa chúng ta rồi nói sau. Đại ca, Tiểu Nhi Phượng Hoàng nhất tộc kia giao cho ta đi, vạn năm trước ta từng cùng một trưởng lão Phượng Hoàng nhất mạch quyết đấu một lần, tài xé nát cánh Phượng Hoàng của hắn, bẻ gãy cổ hắn, coi như là trên toàn bộ đại lục này là một số ít người từng chém giết Phượng Hoàng, hôm nay ta cũng muốn nhìn xem hậu duệ tộc này đến tột cùng có mấy cân mấy lượng, có thể cùng bọn họ phế vật như bọn họ hay không. Mở miệng lão già này chính là lão Ngũ trong Ngũ Đại Ác Linh trưởng lão, tuy rằng lúc này đám người Từ Dương còn nhìn không ra nội tình thâm nông của hắn, nhưng từ giọng điệu của hắn, Từ Dương cơ hồ có thể suy đoán, lão gia hỏa này vạn năm trước cũng đã là cường giả thần cấp chân chính, tuyệt đối là một tồn tại không thể khinh thường. Ha ha, lão Ngũ ngươi thật đúng là biết chọn quả hồng mềm nhéo nha, tiểu tử này nhìn thế nào cũng là một trong bốn người này rác rưởi nhất, nếu ngươi đã lựa chọn hắn, vậy ta liền lựa chọn kiếm khách cầm kiếm bên cạnh hắn đi. Lão Tứ lựa chọn Linh Dao, mà lão Tam đứng ở bên cạnh hắn thì đem ánh mắt rơi vào trên người Sơ Linh Vân. Tiểu cô nương, cây đàn ngươi này rất tốt, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ truyền thụ ngươi tuyệt học có trình độ cao hơn. Sư Lăng Vân vẫn như trước là một bộ dáng vân đạm phong khinh, không động đậy, lộ ra thản nhiên cười. Tiền bối tâm ý ta lĩnh, bất quá thật đáng tiếc, hôm nay ngươi cùng ta chỉ có thể có một người sống sót, mà người kia chỉ có thể là ta. Ba người trong Ngũ Đại trưởng lão đã lựa chọn mục tiêu của mình, hai người còn lại mạnh nhất tự nhiên đem ánh mắt tập trung ở trên người Từ Dương. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi phi thường cường đại, nhưng ngươi tất cả chiêu thức tấn công đều đã bị hai người ta nhìn thấy, ngươi đã không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào, Từ Dương không cho là đúng bĩu môi. Ngươi có nghĩa là, chỉ cần là thủ đoạn tiến công bị các ngươi nhìn thấy, các ngươi đều có phá giải ở năng lực. Rất nhanh ngươi liền hiểu. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không nói nhảm nhiều lắm, đồng thời xông về phía Từ Dương, mà tốc độ thân pháp của hai người này cơ hồ đã đến trình độ mắt thường khó có thể phân biệt. Tốc độ thật nhanh, bất quá hai tên này nếu như muốn phát động tập kích ta, vậy bọn họ thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi. Trong nháy mắt này, Từ Dương lập tức triệu hoán ra hải thần lĩnh vực, thủy thuộc tính nguyên tố vô cùng vô tận bám vào chung quanh thân thể mình. Cùng lúc đó, thần cấp hiến tế thú của hải ma quân cũng đã lặng yên không một tiếng động tỏa ra, nhanh chóng đi sâu trong sóng biển này, tập trung nhị trưởng lão trong đó. Cái gì, tiểu tử này cư nhiên còn có hải thần lĩnh vực, hai mạch trong tam đại chủ thần lĩnh vực đều bị một mình hắn kế thừa, làm sao có thể? Tam đại chủ thần xưa nay không hợp với nhau, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đem truyền thừa của mình tập trung ở trên người một người, tiểu tử này rốt cuộc đã trải qua kỳ ngộ như thế nào? Hai đại trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc, bất quá khi đối mặt với hải thần lĩnh vực, hai người cũng không có nhiều nghi ngờ, trong lòng bàn tay đồng thời huyễn hóa ra một lưỡi kiếm màu trắng bạc, ngang ở trước mặt mình. Tư thái giống như cá bơi lội, sinh sôi là đem hải thần lĩnh vực của Từ Dương cắt ra hai lỗ hổng giữ. Tợn! Biển cả vô lượng! Từ Dương gầm lên giận dữ một tiếng, thủy nguyên tố vô cùng vô tận của hải thần lĩnh vực nhanh chóng trở nên cuồng bạo, sóng gió vô tận không ngừng công kích về phía hai đại trưởng lão, tận khả năng làm suy yếu tốc độ thân pháp của hai người, chỉ có để tốc độ của bọn họ giảm xuống, Từ Dương mới có thể đem phán đoán. Lực của mình phát huy ra, tiến tới cùng hai đại trưởng lão này tiến hành đối kháng cận thân. Nếu như thủy chung để cho hai tên gia hỏa này bảo trì tốc độ cực hạn, như vậy hai người hắn hợp lực một kích mà nói, cho dù là cường giả thần cấp chân chính, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được. Quả nhiên, hải thần lĩnh vực vẫn có tác dụng ngăn chặn nhất định đối với lão gia hỏa này, Từ Dương cũng một lần nữa lấy được vị trí thân pháp của hai người, hải ma quân cũng hành động vào lúc này. Động thiên phi kiếm. Từ Dương thuận thế xuất thủ, Tu La thần kiếm trở đầy lực lượng cường đại một kích tất sát của hắn. Vào giờ khắc này tập trung vị trí đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị ép nín thở ngưng thần, chuyên tâm chống lại lực lượng của một kiếm này, nhưng cũng vào giờ khắc này, bị động cùng nhị trưởng lão tạm thời tách ra, hai người hợp lực một kích, trong thời gian ngắn là không cách nào hình thành. Kiếm quang màu bạc trong tay đại trưởng lão va chạm với Tu La thần kiếm của Từ Dương, bộc phát ra một đợt lực lượng ba động cuồng bạo nhất trong trận chiến này, cỗ lực lượng này thập phần cường đại, sinh ra là đem đại trưởng lão đẩy ra phạm vi cách Từ Dương ngàn thước. Hoàn mỹ hóa giải tiết tấu tiến công của hắn. Nhưng mà làm đại giới, Từ Dương ngưng tụ ra hải thần lĩnh vực cũng trong thời gian ngắn nhanh chóng bị tan rã, muốn thi triển một lần nữa đã không quá thực tế. Lĩnh vực lực cấp chủ thần, với trạng thái Từ Dương hiện giờ không có thần cách, cơ hồ phải mất mấy canh giờ mới có thể miễn cưỡng thi triển một lần, không có khả năng không hạn chế mà duy trì. Bởi vậy trong mắt Từ Dương, đợt này hải thần lĩnh vực đột nhiên bộc phát, ưu thế thu hoạch cũng không tính là quá mức rõ ràng. Điều đáng nói chính là, nhị trưởng lão vốn cũng bị bao vào trong hải thần lĩnh vực, lại một khắc trước khi cỗ lực lượng này bộc phát, bị hải ma quân cắt gao cán một cái chân phải, bởi vậy cũng không thể trước tiên tránh thoát lực lượng bộc phát ra, bị thương đến bản nguyên. Lão đại, ngươi về phần điên cuồng như vậy sao? Không thể hòa giải một chút, nhị trưởng lão một lần nữa trở lại bên cạnh đại trưởng lão, đã thở hồng hộc suy yếu không chịu nổi, xem ra tác dụng của hắn đối với trận chiến này đã rất nhỏ. Đại trưởng lão nhìn hắn thật sâu một cái, sư đệ mình tựa hồ sinh ra ý nghĩ đặc thù khác. Ngươi hiện tại còn có thể phát huy ra hơn 8 phần sức chiến đấu sao? Ngươi nằm mơ đi, lão tử ngay cả năm thành cũng đánh không được, bằng không bổn nguyên của ta sẽ bị thương tổn vĩnh viễn khó có thể nghịch chuyển. Vậy ngươi cảm thấy, chỉ có nam thành ngươi thực lực, có thể sống sót trước mặt tiểu tử này sao? Không biết vì sao, thanh âm đại trưởng lão nói chuyện với nhị trưởng lão đột nhiên trở nên vô cùng lạnh như băng. Nhị trưởng lão có chút khác thường quay đầu lại, căn bản không nghĩ tới đại trưởng lão lại vào giờ khắc này, vô cùng tàn nhẫn ra tay với hắn. Lưỡi kiếm màu bạc sáng như vậy không hề báo trước xuyên qua bụng nhị trưởng lão, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh bổn nguyên trong cơ thể nhị trưởng lão vốn thập phần dồi dào. Không, sư huynh, ngươi cương nhiên. Đại ca, ngươi đang làm cái gì vậy, ngươi lại xuống tay với ta. Xin lỗi huynh đệ, trận chiến này chúng ta đối mặt với đây sẽ là khiêu chiến trước nay chưa từng có, nếu như không thể lợi dụng hiệu quả nhất tất cả tài nguyên chúng ta có thể vận dụng, như vậy chúng ta tuyệt đối không có khả năng thủ thắng, ta sẽ bảo vệ ngươi một tia hồn nguyên, chúng ta sẽ giành được thắng lợi, ta đáp. Ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi chữa trị bản nguyên. Đại trưởng lão đường hoàng cho mình một lý do động thủ, nhưng thủ đoạn hắn cắn nuốt nhị trưởng lão lại không có chút ý tứ lưu tình, rất nhanh liền đem tên này cắn nuốt gầy như củi, hai mắt cũng theo đó lõng xuống thật sâu. Sinh mệnh lực nguyên bản rồi rào cơ hồ vào giờ khắc này bị rút sạch hơn phân nửa. Ngược lại đại trưởng lão trước mặt, sau khi đạt được một bộ phận sinh mệnh lực này, lại có thể hình sinh mệnh thể chất giống như hạc phát đồng nhan lột xác. Trời ạ, tên này lại xuất hiện điểm báo phản lão hoàn đồng, chẳng lẽ hắn đã tiếp cận cực hạn phàm thể chân chính? Ha ha ha, thật tốt, đại ca, ngươi rốt cục thành công, đạt tới trình độ phàm thể cực hạn, ngươi đừng quên, ngươi thành công. Có một nửa công lao của ta à, đại trưởng lão nhìn làn da trẻ trung của mình, sắc mặt chợt biến đổi. Là trưởng lão, ngươi hẳn là rõ ràng nhất một đạo lý, ác linh hạp cốc chưa bao giờ cần phế vật, cho dù ngươi là trưởng lão cao cao tại thượng, khi ngươi mất đi giá trị bị lợi dụng, ngươi cũng chỉ có thể biến thành thức ăn. Những lời này của đại trưởng lão, rõ ràng chỉ là nói với nhị trưởng lão, tất cả mọi người bên cạnh không cách nào thấy rõ trong sương mù kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà từ dương thực lực vô cùng cường đại. Ngược lại trở thành một người chứng kiến duy nhất bàng quan một màn này. Quả nhiên là đáp lại câu nói kia, cái gọi là tình nghĩa của các ngươi, sở dĩ còn duy trì nguyên trạng, là bởi vì lợi ích hấp dẫn còn chưa đủ lớn, khi ngươi có cơ hội làm cho hắn trở thành thức ăn ngươi, cái gọi là tình nghĩa thật sự sẽ trở nên vô giá trị một xu. Đại trưởng lão tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Tử Dương, tựa hồ cũng không có phản bác một phen phát biểu này của hắn. Cá lớn nuốt cá bé, người thích hợp sinh tồn. Đây là chân lý vĩnh hằng bất biến giữa trời đất, nếu ngươi không đồng ý với lý luận như vậy, ngươi làm sao có thể từng bước đi tới trình độ như ngày hôm nay, đừng ở đây giả mù cho ta đóng vai người có phẩm hạnh cao thượng, Từ Dưng lại cười lạnh như băng. Nhân tộc cho dù có chịu nổi như thế nào, cũng rất ít khi có người vì lợi ích của mình mà bán đứng huynh đệ thủ túc của mình, năm người các ngươi vốn nên cùng cừu địch căm hận, đây mới là con đường duy nhất các ngươi chân chính chiến thắng đối thủ. Hiện tại ngươi tự mình sinh lộ cũng không trách được ta. Từ Dương đã không muốn cùng tên trước mặt này nói nhà một câu, điều duy nhất hắn muốn làm là đem lão lão bội bạc bội nghĩa này chỉ có lợi tại chỗ xóa bỏ. Cùng lúc đó, đại trưởng lão đã đem nhị trưởng lão làm bạn với mình không biết bao nhiêu năm hoàn toàn hút khô thành bộ xương khô, sau đó một trưởng vỗ lên khung xương của hắn, đem vỗ vào hôi phi yên diệt. Sau khi cắn nuốt toàn bộ sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể nhị trưởng lão, đại trưởng lão trước mặt đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng khi còn trẻ. Ngoại trừ bộ râu của hắn ra, diện mạo tinh thần cả người, cùng với đôi mắt phóng thích tinh quang chạm nhiên của hắn, đều đem bộ dáng tràn đầy tinh lực của hắn lúc này biểu hiện vô. Cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng rũ lão trước kia. Cảm ơn ngươi thành toàn tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một kết cục thống khoái, như một lời cảm ơn đối với ngươi, bất quá ngươi giết nhị đệ ta thù này ta nhất định phải thay hắn báo. Trên mặt đại trưởng lão một tia tươi cười u ám chậm rãi nâng lên, dĩ nhiên là quyết tâm. Đem tội danh xóa bỏ nhị trưởng lão, đặt ở trên đầu Từ Dương. Bất quá những thứ này đối với Từ Dương mà nói căn bản cũng không trọng yếu, thắng lợi của trận đối kháng này mới là mục tiêu duy nhất hắn theo đuổi, cũng chỉ có người thắng mới có thể trở thành tồn tại nắm trong tay tất cả có được quyền nói chuyện. Hiện tại ta liền cho ngươi kiến thức một chút, ác linh nhất mạch chúng ta thực lực chân chính. Chi phối nỗi sợ hãi, đại trưởng lão hô to một tiếng truyền ra, trên đỉnh đầu từng mảng lớn mây đen nhanh chóng ngưng tụ, trong thời gian rất ngắn tụ tập thành một đạo bộ đầu lâu màu đen vô cùng dữ tợn. Tất cả sinh mệnh khí tức ba động chung quanh hoàn toàn biến thành gợn sóng màu đen, cùng lúc đó, thế giới linh hồn của Từ Dương bị sợ hãi này chi phối, cũng trong thời gian rất ngắn bị nhanh chóng ô nhiễm, khiến cho tất cả những gì hắn nhìn thấy trong con người đều biến thành đen kịt khiến người ta tuyệt vọng. Thì ra là như thế, đây là một loại thủ đoạn phá hủy linh hồn thập phần cường đại, nơi ưu thế nhất của đại trưởng lão, tự nhiên cũng chính là khống chế tinh thần lực. May mà ta sớm đã có chuẩn bị, nếu không nếu bị đại trưởng lão này thật sự xâm nhập linh hồn thế giới, chỉ sợ cũng không còn cơ hội lật bàn nữa. Đối mặt với cục diện trước mắt lúc này, mạnh như Từ Dương cũng khó tránh khỏi một trận sợ hãi, dù sao linh hồn mới là sinh mệnh hạch tâm chính thức là trọng tâm của một người, nếu ngay cả thế giới linh hồn cũng bị ô nhiễm, vậy người này cũng không còn khả năng khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí ngay cả có thể sống sót. Hay không cũng là vấn đề. Cũng may Từ Dương cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, thế giới linh hồn của hắn có màu sắc, sau khi cảm nhận được một cỗ khí này có thể nhanh chóng vọt lên ở thế giới linh hồn của mình, Từ Dương lập tức nhắm chặt hai mắt, điên cuồng điều động tất cả tài nguyên nội tình có thể điều động trong thế giới linh hồn. Linh hồn chi quang cường đại vào giờ khắc này hoàn toàn lóng lánh, cùng lúc đó, thiên sứ chi tâm cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bị kích phát, sau lưng Từ Dương không hề báo trước ngưng tụ ra hai đạo thiên sứ chi dực vô cùng thuần túy, lực lượng này bày ra, nhưng trước nay chưa từng có. Ngay cả Từ Dương cũng thật không ngờ, bản nguyên ẩn chứa trong thiên sứ chi tâm cũng thuần túy như thế, chẳng qua là chính hắn cũng không biết nên khống chế cỗ thiên sứ lực này như thế nào mà thôi. Nhưng lúc này đây, khi thế giới linh hồn của Từ Dương bị lực ăn mòn ô nhiễm, thiên sứ chi tâm tự động bộc phát ra lực lượng cường đại, đem màu đen vô tận này hoàn mỹ tinh lọc thành hư vô. Cái gì, làm thế nào điều này có thể được? Đại trưởng lão hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cường giả nhân tộc trước mặt kiêm pháp tắc đại địa hải thần lĩnh vực này, lúc này còn thi triển ra truyền thừa lực của thiên sứ nhất mạch. Ngươi mẹ nó chẳng lẽ là một lỗi, lại có nhiều thần cấp truyền thừa nghịch thiên như vậy, ngưng tụ ở một thân. Đại trưởng lão lúc này biểu tình rất buồn cười, hoàn toàn là bộ dáng ăn chuột chết, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm Từ Dương, hai cánh thiên sứ sau lưng Từ Dương cũng không phải thập phần ngưng thật, có thể dùng tinh thần lực tinh thần của đại trưởng lão thật sự là đủ dùng. Nói thật, thủ đoạn như ngươi cũng coi như là nhắc nhở ta, nếu sau này ta cùng Tử Cuồng triển khai quyết đấu đỉnh phong, thật sự có khả năng bị hắn chui vào khoảng trống ở cấp độ linh hồn, trải qua ngươi nhắc nhở như vậy, ta cũng coi như có thêm vài phần chuẩn bị. Ngươi là tên khốn kiếp, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, đại trưởng lão cơ hồ thi triển toàn lực, bộc phát ra một chiêu linh hồn công kích này hoàn toàn thất bại, làm sao có thể làm cho hắn không giận, lại nhìn thấy Từ Dương vẻ mặt vân đạm phong khinh cao cao tại thượng, càng làm cho hắn triệt để bạo tẩu. Phệ ma cuồng pháp, đại trưởng lão thánh nộ ngút trời, trong nháy mắt tiếp theo hắn đầu đầy tóc bạc đón gió phiêu vũ, trong hai mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ tươi tàn nhẫn, mà bản thân hắn bộc phát ra bổn nguyên khí tức, lại hầu như không có cực hạn điên cuồng tăng trưởng. Lão đại cẩn thận, tên này hình như là muốn phát cuồng, Từ Dương lộ ra một tia cười lạnh. Ta hẳn là có thể đoán được, nguyên nhân hắn làm như vậy, hẳn là đem toàn bộ nội tình tích tụ được cái gọi là thức ăn mà hắn đã thôn vệ vào trong cơ thể vô số năm nay, trong một chiêu điên cuồng thiêu đốt, hiện tại lực lượng trong cơ thể hắn cơ hồ đã vượt qua cực hạn hắn có thể khống chế. Nếu như một trận chiến này thành công, hắn đem ta thành công đơn sát, có lẽ còn có thể thông qua thôn vệ sinh mệnh lực của ta để bù đắp bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn của bản thân, nếu là không thể thành công mà nói, không bao lâu sau hắn liền tự động đi về phía ngã xuống. Từ Dương đã đem sách lược cùng ý nghĩ của đối phương hoàn toàn nhìn thấu càng thêm không nóng này, Tu La thần kiếm trong tay, cũng không có đánh ra bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào trước tiên, vẹn vẹn chỉ là Vân Đạo Phong khinh chờ đợi đối thủ chủ động xuất kích. Xé nát ngươi. Đại trưởng lão hung tợn nói ra ba chữ này, sau đó dưới sự cười lạnh dữ tợn, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, trong nháy mắt xông về phía vị trí của Từ Dương. Xấu hổ chính là, trong nháy mắt tiếp theo, đại trưởng lão liều lĩnh xông lên, lại phát hiện người bị mình tập trung căn bản không phải là Từ Dương, ngược lại biến thành nhị trưởng lão vừa mới bị mình hoàn toàn xóa bỏ. Đại ca, ngươi tâm ngoan thật, ngay cả huynh đệ tay chân của mình cũng có thể hạ sát thủ, đại trưởng lão cũng chấn động mở miệng nói. Ngươi phải hiểu được một đạo lý, dưới tổ an có chứng xong. Giữ lại ngươi một phế vật vô dụng, trên thực tế chẳng khác nào làm suy yếu sức chiến đấu của chúng ta, nhưng nếu đem lực lượng ngươi toàn bộ tập trung ở trên người ta, vậy một mình ta có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt qua ngươi hai người ta hợp lực, ngươi nói quyết định như vậy đúng hay sai? Những lời này của đại trưởng lão nghe có vẻ rất có đạo lý, nhưng trên thực tế, nếu như bảo hắn cùng nhị trưởng lão đổi một vị trí, tin tưởng đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Đừng bào chữa cho sự ích kỷ của ngươi, nhìn vào mắt ta và nói với ta, ngươi có nên chết không? Lúc này Từ Dương ở trong hai mắt đại trưởng lão, rõ ràng chính là khuôn mặt giống hệt nhị trưởng lão, Từ Dương rõ ràng đang dùng thủ đoạn như vậy gợi lên tâm ma của đại trưởng lão, làm cho trạng thái chiến đấu cuồng bạo vốn đã gần như không khống chế được của hắn hoàn toàn sụp đổ. Phải biết rằng, bất kỳ một người nào, cho dù là thần chân chính, hắn cũng có được lực lượng cực hạn bản thân có thể chịu đựng, lúc này đại trưởng lão giống như là một quả bóng bay bành trướng đến cực hạn, cần gấp gáp phát tiết ra năng lượng dư thừa này, nếu như để cho hắn tiếp tục bành trướng xuống, như vậy chỉ có một loại kết cục tự sụp đổ. Đương nhiên, nếu để mặc hắn tìm được lối ra phát tiết kia, đem lực lượng có thể nói là khủng bố trong cơ thể hoàn toàn phóng thích ra, vậy tuyệt đối là một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng được. Lúc này Từ Dương liền dùng phương thức như vậy, làm cho linh hồn đại trưởng lão cùng thân thể thoát ly cùng tiết tấu vận chuyển, từ đó đạt tới hiệu quả hoàn mỹ không chiến mà tự diệt. Đại ca, từ bỏ sức mạnh của chính mình, bây giờ tất cả mọi thứ vẫn còn kịp, nếu ngươi tiếp tục như vậy ám ảnh, kết quả ngươi sẽ mất tất cả mọi thứ. Từ Dương tiếp tục mượn giọng điệu của nhị trưởng lão khuyên nhủ đại trưởng lão, nhưng mà đối phương đã sớm bước vào con đường lạc lối, không bao giờ có thể quay đầu lại nữa. Ha ha ha, ta muốn chém giết tất cả mọi người nơi này, đem bọn họ cắn nuốt sạch sẽ, ta muốn trở thành đệ nhất nhân không thể tranh cãi dưới Tử Quân, trở thành nhị đương gia chân chính của ác linh hạp cốc này. Đại trưởng lão mắt nhìn ra muốn nứt ra, mỗi một đạo mạch máu cơ bắp trên thân thể đều bắt đầu khó có thể kiềm chế nhanh chóng bành trướng, mà hư không bên cạnh hắn cũng đều theo lực lượng hắn phóng thích không ngừng cường đại mà trở nên chấn động. Phảng phất ngay cả một mảnh hư không lĩnh vực đều tùy thời có khả năng sụp đổ. Trời ơi, các người thấy năng lượng của tên này dĩ nhiên đã cường đại đến trình độ như vậy, ngay cả hư không cũng phải vặn vẹo, ngay cả con đường ánh sáng cũng bởi vậy mà xảy ra thay đổi. Trong lúc mơ hồ, đại trưởng lão này ngạo lập trên đỉnh hư không, phảng phất chính là vòng thứ hai mặt trời đỏ, ở chung quanh thân thể hắn nhộn nhạo ra vô cùng vô tận hắc sắc hào quang, những thứ này đều là bị cực tận vặn vẹo hư không cắn nuốt quang mang hoàn mỹ chứng minh. Năng lượng liên tục bộc phát còn đang không ngừng phát tiết, tiếng hô to phẫn nộ của đại trưởng lão cũng chưa từng đình chỉ, không biết cường độ linh hồn của hắn đã sụp đổ đến cực hạn vào giờ khắc này, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Có vẻ như ngươi đã đạt đến giới hạn của riêng mình, hãy để ta cuối cùng giúp ngươi một chút. Từ Dương lần thứ hai cầm lấy Tu La Thần kiếm trong tay, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lau chùi lưỡi kiếm lóe ra ngân sắc quang mang, một đạo vết máu lơ đãng dài lên lưỡi kiếm này. Kiếm khiếu, Nguyệt Thần giận dữ. Trong phút chốc, sau lưng Từ Dương bản thể lóe ra ánh sáng màu bạc, đường viên Nguyệt Chi nhanh chóng huyễn hóa ra một đạo đồ đằng cự nhân vô cùng cường hoành, trong tay đạo nhân ảnh kia nắm giữ rõ ràng chính là Tu La Thần kiếm này. Rốt cục, trong nháy mắt Từ Dương đem thần khí trong tay vung ra, kiếm quang trong tay cự nhân trong Nguyệt Luân đồng dạng bay lên trời, hai đạo Nguyệt Chi kiếm ngân ở giữa không trung dung hợp làm một, bộc phát ra động thiên nhất kiếm trước nay chưa từng có. Từ Dương lâm không giống lên, chỉ thấy đồng tử của hắn trong nháy mắt biến thành hải thần lực màu lam vô cùng thuần túy, không ngờ cũng vào giờ khắc này đồng thời tác dụng lên. Trong lúc hoảng hốt, sau lưng uy lực của một đạo kiếm này lại nổi lên vô cùng vô tận quay cuồng điệp lãng, thì ra Từ Dương lại là thông qua lĩnh ngộ hải thần lĩnh vực ảo diệu, sẽ đạt được thể ngộ dung nhập vào trong kiếm đạo tạo nghệ của mình. Người thần nổi giận, chính là tuyệt sát chi kiếm vô cùng cuồng bạo mà Từ Dương ngưng tụ hải thần lĩnh vực tự sáng tạo ra. So sánh với uy lực phối hợp càn khôn vô hạn trồng lên lưỡi kiếm trong tay áo, điều này dung nhập vào Nguyệt Thần chi nộ sau hải thần lĩnh vực, lại là một loại phương pháp vận kiếm hoàn toàn bất đồng, dùng lực lượng vô cùng giống như sóng biển giải tích mỏng phát sinh không ngừng, rót vào bản thân kiếm khí, làm cho một kiếm này phát huy ra kiếm lực ngưng thật cuồng mãnh. Nếu như nói phương pháp càn khôn trong tay áo, chính là đem lực bộc phát của kiếm đạo giải thích đến cực hạn, như vậy Nguyệt Thần chi nộ lúc này lại biểu hiện ra một loại kiếm cảnh hùng hậu đại xảo bất công, vừa vặn cùng đặc điểm của hải thần lĩnh vực hoàn mỹ phù hợp. Một kiếm này đánh ra, cũng không có khí tức uy bá bá tuyệt thiên hạ trong tưởng tượng, mà là như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, không ngừng hướng về phía đại trưởng lão, đồng thời cũng đem lực lượng hư không chấn động chung quanh thân thể hắn hoàn toàn đồng hóa. Loại cảm giác này giống như là một đóa mây đen che khuất liệt. Dương đương không, bóng ma khổng lồ từng chút bao trùm đại trưởng lão, làm cho đại trưởng lão vốn đã căng thẳng đến cực hạn trong lòng dâng lên sợ hãi lớn lao. phốc phốc. Thẳng đến Tu La thần kiếm của Từ Dương, rốt cục đụng phải cương khí thủ hộ vô cùng hùng hậu bên ngoài thân thể đại trưởng lão, lực đạo cuồng mãnh sau kiếm phong không ngừng đâm vào trong, từng chút nứt ra cương khí thủ hộ bình chứng này, cũng làm cho đại trưởng lão trải qua một lần chân chính tuyệt vọng.